Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Thần Bí Người Tới. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Đây là giống như hổ phách giống nhau ngoạn ý. Tác dụng không lớn, chỉ cần bóp nát, thần bí nơi liền sẽ phái người tới. Lão nhân cam đoan, hắn làm giật dây người. Ai là trại chủ bên kia căn bản mặc kệ, cũng không để bụng, bất quá. Trước mắt chủ yếu chính là thể chất đột phá A. Có này phân không xác định tai họa ngầm làm áp lực. Vương Khải Liêm càng thêm liều mạng. Hắn điên cuồng, kéo những người khác. Đương nhiên, này đó Vương Khải Liêm căn bản không để bụng. Cũng không rảnh lo. Trong chớp mắt, một tháng đi qua. Lần trước từ Bạch Khiết, đao sẹo trên người kiếm lấy 33 thiên thọ mệnh đã tiêu hao không sai biệt lắm. Tuy rằng có thể cảm giác được chính mình cường đại, lại vẫn như cũ không có thuộc tính tăng lên. Nhìn còn thừa thọ mệnh, một năm giữ gốc không thể động, nếu không chính mình sẽ lập tức già nua đi xuống. Còn muốn mấy ngày thời gian, liều mạng, tích, chúc mừng ngươi, trải qua tu luyện, lực lượng tăng lên không? 1. Trước mắt vì không? 8. Vừa muốn kinh hỉ, Vương Khải Liêm sắc mặt lại thay đổi. Cắn răng lại kiên trì liều mạng tu luyện. Tích, lần này, tổng nên tới đi. Tích, chúc mừng ngươi. Trải qua tu luyện, nhanh nhẹn tăng lên không? 1. Trước mắt vì không? 7. Dựa, ta điên rồi. Tích lũy đầy đủ hạ vẫn là thất vọng. Không có biện pháp. Tiếp theo liều mạng A. Có thể sử dụng thời gian chỉ còn lại có 2 ngày. Vương Khải Liêm cảm giác được hy vọng không lớn. Nhưng là vẫn như cũ nỗ lực, đầu cả ngày choáng váng, không có tinh lực tưởng mặt khác, chỉ có liều mạng, nỗ lực, lại nỗ lực, cơ hội cho chính mình. Quá nhiều người liền nỗ lực cơ hội đều không có, đã trải qua những cái đó thiên già nua trạng thái, thật sâu minh bạch thời gian quý giá. Tích, chúc mừng ngươi, trải qua tu luyện, thể chất tăng lên không? 1. Trước mắt vì không? 7. Hô. Vương Khải Liêm sụi lơ ở trên mặt đất, khóe miệng mệt tươi cười, toàn thân vô cùng thả lỏng. Rốt cuộc đạt tới, trời xanh không phụ người có lòng a. Nhìn còn thừa thời gian, an bài người đánh thức phục vụ. Một giấc ngủ qua đi, bị đánh thức khi, chính mình cả người tinh thần khí sảng. Đáng tiếc nhìn xem thời gian, trừ bỏ không thể vận dụng một năm thời gian, còn thừa thọ mệnh thế nhưng không đủ một ngày. Đã không có thời gian dùng thứ cấp thể chất dược tề đột phá. Bất quá không quan hệ. Xem xét một chút những người khác tiêu phí tình huống. Còn tính vừa lòng. Bất quá cường thân canh tiêu hao quá nhanh. Tinh hồng thảo không nhiều lắm. Ân, có phải hay không cường thân canh định giá quá thấp? Ai, tính, đã xác định giá cả. Không hảo thay đổi, cứ như vậy đi. Không có biện pháp, ai kêu ta tâm địa thiện lương đâu. Cấp chính mình dự để lại 20 châu tinh hồng thảo không thể động. Lúc này mới trực tiếp rời đi. Về tới trong hiện thực. Còn thực hưng phấn. Nhìn chằm chằm màn hình. Không có việc gì lấy thưởng thức ánh mắt. Xem xét một chút đại tiểu thư. Còn có thiếu phụ Vương Thiến tắm rửa linh tinh. Cảm giác được sinh hoạt thật là tốt đẹp a. Hiện giờ chính mình đã có thể thừa nhận khởi quá mức kích động mà sung huyết trạng thái. Oa ha ha. Cái gì? Dình coi, đừng nói giỡn, thế giới kia là như thế nguy hiểm, không có giàu có tình yêu bản nhân bảo hộ, vạn nhất có nguy hiểm làm sao bây giờ? Này tuyệt đối là đối khách hàng phụ trách, ân, chính là như thế, ngươi tin hay không? Dù sao ta tin, hai nàng đều ở nỗ lực, còn có sung túc đồ ăn cùng cường thân canh, không biết có phải hay không tư chất, vẫn là tuổi vấn đề. Đại tiểu thư dẫn đầu đạt được đột phá. Lực lượng gia tăng không? 1. Đạt tới không? 8. Lúc này nàng thuộc tính đã vượt qua chức nghiệp cấp tinh anh bảo tiêu Vương Thiến. Mà trung niên nhân vẫn như cũ ở kiên trì. Lại giảm bớt cường độ. Cùng lão nhân học nổi lên thịt nướng tới. Còn tuyển chính là bao giáo hội. Ước chừng 1.000 cống hiến. Cũng chính là 10 cái đồng vàng giá cao. Hiện giờ Vương Khải Liêm rất là minh bạch đồng vàng chân quý. Nghĩ mọi cách kiếm hồi đồng vàng. Mắt thấy một năm thời gian liền phải kết thúc. Trung niên nhân được như ý nguyện, học xong thịt nướng, đạt được kỹ năng tán thành. Đột phá, ta đột phá. Binh vương A Bảo giống lên một tiếng vang lên, làm vương Khải Liêm sửng sốt. Hắn còn tưởng rằng là thiếu phụ vương Thiến sẽ đột phá, không nghĩ tới là người nam nhân này. Nam nhân sao? Vương Khải Liêm kia có tâm tình quá mức chú ý, nhưng là cũng không có xem thường, bởi vì người này thuộc tính cực kỳ khoa trương. A Bảo, lực lượng, 0, 8, nhanh nhẹn, 0, 9, thể chất, 0, 9, người thường, gì, hiện tại đột phá, kia không phải, một xem xét, hảo gia hỏa, quả nhiên, A Bảo, lực lượng, 0, 8, nhanh nhẹn, 0, 9, thể chất, 1, người thường cơ sở quyền cước, nhị cấp, kinh nghiệm 880, 3000. Dựa, Vương Khải Liêm quả thực hâm mộ ghen tị hận a. Tiểu tử này thế nhưng đột phá chính là thể chất, đã đạt tới chuyển chức điều kiện, lại còn có lĩnh ngộ hai hạng kỹ năng, cơ sở quyền pháp, cơ sở chân pháp, hơn nữa hợp hai làm một, trở thành cơ sở quyền cước. Lúc này chính dò hỏi Thủy Tinh, biết không là sẽ cơ sở quyền pháp cùng cơ sở chân pháp là có thể hợp hai làm một, mà là cần thiết quyền cước đồng bộ đạt tới nhất định trình tự, đạt tới một thêm nhất đẳng với nhị trình độ. Trách không được là nhị cấp đánh giá. Bên cạnh chỉ đạo sơn tặc cũng là đầy mặt ghen ghét, còn nói thầm, có tiền chính là hảo a. Chính mình khi còn nhỏ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, lúc này cho dù có cường thân canh bổ dưỡng, cũng rất khó đột phá đạt tới trình độ này đi. Không chỉ là hắn, mặt khác sơn tặc đại thể cũng là cái này trạng thái. Hâm mộ ghen tị hận, binh vương A Bảo đột phá, tự nhiên hấp dẫn mặt khác mấy người. Này mấy người còn nhỏ tiểu tụ một chút, lấy làm chúc mừng. Tiểu Tuyết, tính một chút, trong nhà có được sở hữu đồng vàng, đồng bạc còn có tiền đồng, có đủ hay không làm A Bảo chuyển chức? Trung niên nhân rất có quyết đoán nói. Chuyển chức, binh vương A Bảo hô hấp dồn dập lên. Không thiếu nghe đại tiểu thư cùng tiểu thiến nói lên kia có được chức nghiệp trại chủ cường đại, quả thực đã không phải người thường có thể địch nổi. Trước kia không tin, hiện tại đã trải qua này hết thảy, tự nhiên hoàn toàn tin. Đại tiểu thư tính tính, uể oải nói, cho dù không tính chúng ta hiện tại tiêu hao sở thiếu, 1 vạn cống hiến chính là 100 cái đồng vàng, căn bản liền một nửa đều không có. Trước kia cũng không có để ý này đó đồng vàng linh tinh, hiện tại mới phát hiện này giá trị lại là như vậy cao. Đi, đi hỏi một chút, có thể hay không dùng mềm muội tệ, dựa theo tiền thuê nhà tới tính, 1000 cống hiến cũng bất quá 1000 vạn, tăng lên thực lực quan trọng. Trung niên nhân nhanh chóng quyết định đứng lên, cái này tiền ta ra, ta đem phòng bán. A Biêu tức khắc tinh thần chấn động, cũng đứng lên. Hắn nơi là biệt thự, lão gia tử khen thưởng, bất quá thật đúng là không trụ quá vài lần. Ha ha, A Bảo đây là khách khí, lấy ngươi cùng lão gia tử quan hệ, chúng ta đều đem ngươi coi như người một nhà. Đừng nói 1000 vạn, chính là 100 triệu cũng không phải đào không dậy nổi, càng sẽ không muốn đào. Trung niên nhân chụp sợ A Bảo bả vai, làm A Bảo rõ ràng rất là kích động. Giả mù sa mưa, thu mua nhân tâm. Vương Khải Liêm rất là khó chịu, suy nghĩ như thế nào ly gián. Đi theo bọn họ tầm nhìn, thực mau tìm được rồi phụ trách thịt nướng lão nhân. Hắn ở phòng trong, cửa mở ra, có thể thấy bên trong những người khác. Vương Khải Liêm biểu tình biến đổi, bởi vì phát hiện kia thế nhưng nhiều 2 người, đều là người xa lạ. Một người mặc áo bào cho, liền diện mạo đều che khuất kẻ thần bí. Một vị khác hơn 40 tuổi, mặc gần người áo giáp da rất là giỏi giang, phía sau lưng còn cõng một phen trọng kiếm, đáng tiếc chỉ có một cánh tay. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.